Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 101, góc truyện audio.com. Tại phòng hội học sinh, mỗi ông một việc khác nhau. Phương chăm chú vào mấy quyển y dược dày cộm nhìn đã muốn buồn ngủ. Lâm cũng đang dán mắt vào mấy quyển chính trị để phục vụ cho công việc Tổng thống Nga sau này. Thoại Anh và Long lại đang khua tay múa chân loạn xạ. Cũng có dán mắt đấy nhưng là dán mắt vào tivi màn hình phẳng tinh thể lỏng kia kìa. Hóa ra là hai nanogam đang chơi game 3D. Tình tứ một cách vô tình nhất phải nói đến con sư tử của chúng ta. Nhi đang đeo tai nghe MP3 nằm ngủ, đầu gác lên đùi Phong, còn Phong thì ngồi gõ lách cách laptop làm công việc trong huyết long bang. Thi thoảng đôi mắt khẽ liếc về phía ân con gái đang ngủ say vô ý tư kia. À, đang nằm ngủ Nhi bật dậy như lò xo là Phong giật mình xém rơi chiếc laptop xuống đất. Trời ạ, sao thế Nhi? Cậu hết làm tớ giật mình nên thua con mụ này rồi. Long nhăn mặt bỏ chiếc kính 3D kia ra ngồi xuống ghế. Ta đi chuẩn bị cho buổi đi chơi sắp tới thôi. Nhi mắt sáng rỡ khi nhắc đến đi chơi. Ha, chuẩn bị gì cơ Nhi? Lâm rời mắt khỏi trang sách khẽ nhíu mày. Thì đi mua quà tặng mấy em ý chứ sao? Đi shopping cô Phương, Nhi rủ dê Phương. Tất nhiên, shopping sao thiếu tôi đờ si. Phương cũng rời mắt khỏi trang sách mà khẽ gật đầu. Vậy là xong, Phương đi thì Lâm sẽ đi, Nhi đi thì dĩ nhiên, một sự thật 100, rằng Phong cũng nhấc gót theo. Lâm, Phong đi thì Long cũng sẽ đi. Thoại Anh nhà, tại sao cô đi nhỉ? Cả đám đứng dậy mở tủ ra lấy áo mũ để chuẩn bị đi thi kỳ. Vũ và Thảo cũng bước vào. Ủa, mấy đứa định đi đâu vậy? Thảo hỏi khi nhìn thấy cả lũ đang khoác áo ngoài vào. Bọn em đang định đi mua của ấy bé ở SOS. Thoại Anh trả lời, ủa, Nhi đâu mấy đứa, Vũ đi một vòng hỏi khi cô thấy bóng dáng cô em gái mình đâu. Cả Phong cũng biến mất. Trong lúc đó, tại khu đại học, ngành luật, khoa luật dân sự, chấm, Nhi cố gắng trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu nhất để lôi kéo. Dụ dỗ như đi cùng mình. Còn Phong, cậu vẫn giữ cái dáng khoanh tay. Mắt lơ đễnh nhìn Nhi, lưng dựa vào tường, cơ hồ mọi thứ xung quanh đây, trừ Nhi ra đều là cô khí. Cách chương,